Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, nho nhỏ tâm ý. Cầu phiếu, đem hai phần thái cực quyền phổ giao cho Lý Thế Dân sau đó. Từ Hoàng Cung trở lại Lý Phủ, đã là lúc xế chiều, từ Lý Thế Dân chỗ, Lý Giật cũng chiếm được tin tức xác thật. Ngày mai sáng sớm, trong cung liền sẽ phái người, đem Lý Thế Dân thân bút đề tự ngự tứ bảng hiệu đưa tới. Lý Giật tâm tình phá lệ sảng khoái, ngay cả bút lông viết chữ thời điểm, bút gió cũng phá lệ tiêu sái phiêu giật. Có Lý Thế Dân thân bút ngự tứ khối này bảng hiệu, Túy Tiên lâu sinh ý, từ nay về sau. Cũng liền biến thành danh phó kỳ thật hoàng gia sinh ý. Lý Giật không sợ có bất luận kẻ nào dám tới quấy rối. Lại không nghĩ, chưa kịp Lý Giật cao hứng bao lâu, Nguyệt Nhi liền từ ngoài phòng bước nhanh chạy vào. Nguyệt Nhi, thế nào? Lý Giật một bên nhẹ nhõm viết chữ, một bên tùy ý hỏi đạo. Công tử, Trịnh gia cái kia Trịnh An lại tới. Nguyệt Nhi gương mặt bên trên hiện ra một vòng giận dữ. Có chút không vui địa oán trách đạo. Hắn bây giờ đang ở đại sảnh đổ thừa không đi. Nói cái gì đều nhất định phải gặp công tử một mặt. Trịnh An, nghe vậy, Lý Giật thoáng sửng sốt. Liền nghĩ tới người này. Ngòi bút không khỏi dừng lại một chút chỉ chốc lát. Sau đó liền lại tiếp tục viết chữ. Thờ ơ hỏi đạo. Hắn đến quý phủ tìm ta, cần làm chuyện gì? Công tử, còn không phải là vì Âu Lần phần món ăn, cùng Ngũ Lương dịch sinh ý. Nguyệt Nhi cong lên mũi, khuôn mặt nhỏ không vui địa khẽ hừ một tiếng. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nàng lại khịt mũi cười một tiếng. Mang theo xem thường địa đạo, hắn khẳng định là nhìn chúng ta Túy Tiên lâu sinh ý. Hiện tại đại hỏa đặc biệt hỏa, trong lòng khẳng định là hối hận không kịp, cho nên muốn cùng công tử nơi này, ký lần trước chưa ký hiệp nghị. Lý Giật cười cười, nhấc lông mày nhẹ lườm Nguyệt Nhi một cái, nghiêm trang nói ra, ngươi chẳng lẽ không có nói cho hắn biết, bản công tử hiện tại bề bộn nhiều việc sao? Công tử, Nguyệt Nhi toàn bộ mới nói, Nguyệt Nhi nhu thuận gật đầu. Nhưng trên mặt không vui lại là biến càng rõ ràng, mũi ngọc tinh xảo khẽ động, tức giận nói ra, nhưng hắn nhất định phải mặt dày mày dạn địa chờ lấy. Làm sao đuổi cũng không đi, Lý Giật nghe được ngay tại chỗ ngẩn người, trong lòng cười thầm đạo, cái này cái Trịnh An, khi nào biến như thế không biết xấu hổ, đây là nho nhã lễ độ hoàng thương người làm ăn sao? Ai? Lắc lắc đầu khẽ thở dài khẩu khí, Lý Giật đem cuối cùng một bút chữ viết xong, vừa rồi để bút xuống cán, đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, chậm tiếng nói ra, đã như vậy, đi thôi, chúng ta liền đi xem một chút cái này vô lại. Hì hì, tốt, công tử, bị Lý Giật như thế một cái hí thuyết, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ cười ra tiếng, đi theo sau lưng Lý Giật. Một nói ra thư phòng, Lý Phủ chính đường, khách tọa đại sảnh phía trên, Trịnh An tâm thần bất định bất an mà ngồi xuống, thỉnh thoảng sốt ruột địa nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà thủy, nhưng hắn ánh mắt lại là không ngừng chiều bốn phía liếc nhìn, tựa hồ tại tìm tòi cái gì nhân thân ảnh, liền hai tay năm ngón tay, đều nắm chặt, thỉnh thoảng nhéo nhéo đầu gối chân. Lộ ra rất là lo nghĩ. Tiểu lang quân, nếu không, chúng ta ngày khác trở lại a. Lúc này, Trịnh An sau lưng một tên đầu đội, nón xanh, quản gia. Nhỏ giọng nhắc nhở đạo, ta xem cái này Lý công tử, sợ là có ý giấu chúng ta. Đều đi qua lâu như vậy rồi, hắn còn không ra bốc lên cái bóng người. Trịnh An tức khắc sững sờ. Tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái. Khiêu mi nói ra. Hay sao? Hôm nay nói không thành cuộc mua bán này. Ta liền không đi. Ngoặc kép. Đầu đội. Nón xanh. Quản gia. Nhất thời không biết nói gì. Hắn không nghĩ đến, Trịnh An trước đó nói với Nguyệt Nhi, hắn hôm nay không gặp Lý Dật liền không đi, cũng không phải là mở miệng tùy ý mà nói, mà là khăng khăng như thế, có thể cũng đã đi qua một canh giờ, Lý Dật còn chưa xuất hiện, cái này tính là cái gì đãi khách đạo? Nón xanh quản gia trong lòng, thoáng có một ít khí nộ dâng lên, thế nhưng, Trịnh An cũng đã như thế mà nói rồi, hắn bất quá là một quản gia mà thôi, cũng không dễ vi phạm Trịnh An mà nói, chỉ được trung thực địa đứng đấy cùng hắn. Cũng ở lúc này, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người, chậm rãi xuất hiện ở chính đường đại sảnh, vừa thấy được Lý Dật thân ảnh, Trịnh An tức khắc hai mắt tỏa sáng, đằng địa một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía Lý Dật chắp tay thi lễ, hỉ nộ che giấu tại tâm địa cười nói ra, Trịnh An ra mắt công tử, Trịnh huynh. Lý Dật ra vẻ kinh ngạc địa buông tiếng thở dài, sau đó chắp tay, hơi ngậm áy náy địa nói ra, thật sự là xin lỗi, không biết Trịnh huynh đến, bá an đãi khách không hoàn hảo, nhường Trịnh huynh đợi lâu. Không có, không có, công tử thật sự là quá khách khí. Trịnh An cười lắc lắc đầu, theo Lý Dật cùng nhau ngồi xuống sau đó, lúc này mới khuôn mặt tươi cười tương bồi. Xin lỗi nói ra, ngược lại là tiểu nhân làm phiền công tử, còn mời công tử thông cảm. Lý Dật lắc lắc đầu cười cười. Hắn không nghĩ đến, Trịnh An vậy mà như thế nặng được khí, không khỏi ra hiệu đạo. Trịnh huynh nói chỗ nào mà nói, mời dùng cha, ngoặc kép, đa tạ công tử. Trịnh An gương mặt nhỏ bé rút gật đầu, nhìn xem bên cạnh nước trà, trong lòng đều có chút buồn nôn. Một cái này canh giờ đến nay, hắn cũng đã không biết uống bao nhiêu chén trà, giờ phút này lại là làm sao cũng uống không đi xuống. Bất quá dù sao có chuyện nhờ cùng Lý Dật, Trịnh An vẫn là kìm nén trong lòng khó chịu, trái lương tâm làm dạng địa nhỏ nhấp một hớp. Sau đó, hắn liền gật đầu tán thưởng đạo, công tử quý phủ trà này, cửa vào hơi ngọt, vị đạo không khổ, cũng đúng khó gặp trà ngon. Tiểu nhân gần đây cũng được mấy cân trà thô. Trong lúc nói chuyện, Trịnh An sau lưng đầu đội nón xanh quản gia, bật người đem mang theo một bao trà diệp, cung kính địa phóng tới Lý Dật bên người trên bàn. Lúc này, Trịnh An vừa rồi gật đầu cười một tiếng, yêu kiều nói ra, chỉ là nho nhỏ tâm mưu, còn mời công tử không nên chê. Lý Dật không khỏi thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ đến, Trịnh An thế mà mượn cơ hội này, vừa lên liền cho hắn tặng lễ, hiển nhiên là chủ bị đã lâu. Trà thô, Lý Dật mới không tin hắn chuyện ma quỷ, đưa tay ước lượng mấy lần, Lý Dật liền cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua. Nguyệt Nhi bật người gật đầu, tiến lên tự mình mở ra giấy vàng đóng gói, bên trong xác thực chỉ là trà diệp, không có cái khác đồ vật, chỉ bất quá, trà này diệp màu sắc, thoạt nhìn xác thực phi thường mới mẻ, hiện ra một mảnh xanh nhạt, hiển nhiên là mới từ trên núi ngắt lấy xuống tới không bao lâu, là khó gặp thượng đẳng trà diệp, vậy ta liền không được khách khí, đa tạ Trịnh huynh. Lý Dật cười nói ra, phất phất tay, Nguyệt Nhi liền ngoan ngoãn địa thối lui đến Lý Dật đứng phía sau. Công tử khách khí, bất quá là một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi. Trịnh An nhẹ nhõm cười cười, nửa vui đùa, nửa trêu ghẹo nói ra, tiểu nhân còn sợ công tử ghét bỏ, không chịu thu đây. Trịnh huynh nói chỗ nào mà nói, ta làm sao sẽ chê. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, gặp hắn cũng đã tự mình đưa lễ, lại còn không hoảng hốt lấy sách chính sự. Lý Dật thật sự là lười nhác, cùng hắn dở giọng cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Lý Dật đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo, không biết Trịnh huynh tìm ta cần làm chuyện gì? Trịnh An nhìn thấy, lúc này mới không còn tiếp tục đánh bên khang, mà là sắc mặt hơi hơi khổ, thẳng tiếng nói ra, không dối gạt công tử, tiểu nhân lần này đến đây quấy rầy công tử là muốn cùng công tử nói một chút lần trước chưa nói lũng hợp tác sự tình. Chỉ là lại nói lời này thời điểm, Trịnh An sắc mặt có chút khó xử. Dù sao lần trước là hắn chủ động từ bỏ, bây giờ lại muốn đến chủ động nhắc tới. Trịnh An sắc mặt thật sự là có chút xấu hổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.